My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, lực bộc phát. Cơ bắp vũ trang hóa. Caminio trung tâm chiến trường, có siêu não bảo vệ. AFO cùng Sengo vị trí chi địa đều là bình tĩnh, chỉ có sáng chói bạch quang chiếu rọi một phương. Ngay tại cái này lúc, vô số trong suốt quang mang chậm chậm lưu động, giống như là róc rách nước chảy. Sengo chỉ cảm thấy da thịt bỗng nhiên thấm lên một cỗ nhàn nhạt ý lạnh. Có chút lạnh, nhưng rất dễ chịu, nhưng cỗ này cảm giác chỉ là kéo dài một lát. Một cỗ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn nóng bỏng, trong chốc lát tuôn ra. Oanh, thân thể đang sôi trào, huyết dịch đang thiêu đốt. Sengo áo khoác màu đen bỗng nhiên tung bay, kéo ra khỏi phong tê minh, giữ vững tâm thần, ngăn cản một vòng này trùng kích, quốc liền sẽ chậm rãi dung nhập thân thể của ngươi, nhàn nhạt nhắc nhở bên trong. AFO cũng là khó được toát ra một tia quan tâm. Giống hắn dạng này kéo dài hơi tàn ra hỏa, chỉ có thể đem cái gọi là lý tưởng ký thác ở phía sau bối. Bất quá, nói cho cùng, hắn cùng Ô Mai là đồng dạng loại hình người. Bọn hắn đồng dạng có được rộng lớn lý tưởng, có được thực hiện lý tưởng năng lực. Bọn hắn đồng dạng bị đối phương cướp đi hết thảy đoạn tuyệt lý tưởng. Cũng đồng dạng lựa chọn đem lý tưởng của mình giao phó cho đời sau. Chỉ là không giống với Ô Mai có vô số hậu bối nhưng chỉ chờ mong. Hắn AFO chỉ có một người đáng để mong chờ. Liền là hắn tự tay bồi dưỡng học sinh Shigaraki. Nhưng bây giờ thì khác. Lại một người đáng giá hắn mong đợi. Với lại người này so với Shigaraki, hắn không thể nghi ngờ. Càng thêm ưu tú. Là lấy, AFO cũng là có chút điểm để ý Sengo có thể thành công hay không thu hoạch được quốc. Dù sao, nếu là thật thành công, AFO chỉ là thiếu một cái không quan trọng gì quốc. Nhưng hắc ám giới lại là sẽ chân chính thêm ra một cái quát tháo phong vân ma vương. Một cái đủ để kéo dài hắn lý tưởng kinh khủng tồn tại. Nghe được AFO nhắc nhở, Sengo hiếm thấy híp mắt lại. Thân thể mặc dù đang sôi trào, huyết dịch cũng giống đang thiêu đốt, nhưng đối với Sengo mà nói, cũng chính là chỉ thế thôi. Cầm kiếm giả đều là tim rắn như thép, mà hắn Sengo càng là như vậy. Nếu như không theo địch nhân góc độ đến nhìn, AFO kỳ thật không tệ. Trong lòng cười khẽ một tiếng, Sengo chậm rãi nắm lại nắm đấm. Tại AFO đều là sợ hãi thán phục trên nét mặt. Điểm sáng dung nhập tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng tốc. Mà cùng này cùng lúc, Sengo chỉ cảm thấy sâu trong thân thể có một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đang không ngừng dũng động, bừng tỉnh nếu có cái gì hồng thủy mãnh thú đang dần dần thức tỉnh. Từ từ, màu lam hồ quang điện dần dần tại hư không lan tràn. Sengo cũng tại cái này lúc xuất hiện khác hẳn với thường nhân biến hóa. Ầm vang, kinh khủng khí lãng dâng lên. AFO trong chốc lát nhanh lùi lại, cùng lúc khóe miệng một phát, vui sướng cười to lên. Thành công, Sakura gia hỏa này hoàn mỹ hấp thu hắn quốc. Cơ bắp tăng cường, nương theo lấy nhẹ nhàng nỉ non. Sengo lần thứ nhất triệt để mở ra giam cầm cơ bắp tăng cường gông xiềng. Oanh, lực lượng khó có thể tưởng tượng, lực lượng không ngừng tuôn ra, hiện ra huyết sắc cơ bắp không ngừng bành trướng, xấu xí mà có giữ tợn cơ bắp thậm chí đột phá làn da phong tỏa bên ngoài lộ ra. Mà cùng này cùng lúc, Sengo thân thể cũng là bỗng nhiên bành trướng, tuy nói là bành trướng nhưng lại tràn đầy lực lượng cảm nhận. Chỉ là thời khắc này Sengo dữ tợn giống một cái quái vật, rất giống lúc trước tên cơ bắp toàn lực thôi động cơ bắp tăng cường dáng vẻ. Nhưng mà so với lúc trước tên cơ bắp chỉ là nửa người trên, Sengo liền ngay cả nửa người dưới cũng là dữ tợn bành trướng. đơn thuần khôi ngô. Hiện tại Sengo không chút nào kém cỏi hơn Ôm Mai cùng siêu não. Nhưng mà cũng bởi như thế không chút kiêng kỵ thôi động cơ bắp tăng cường. Sengo áo khoác màu đen cũng là khó mà bao lại thân thể. Một chút xíu bị xé nứt, lộ ra một người mặc màu đen quần cụt thanh niên. Dạng này sẽ phải bại lộ. Sengo lông mày hơi nhíu, ẩn ẩn ý thức được cái gì. Một lát, giống là nghĩ đến cái gì. Sengo thở phào một hơi, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ngưng trọng. Hy vọng không cần chơi quá mức. Cắn răng, Sengo lần đầu thôi động lên bắp thịt trên mặt. Răng rắc, một sợi huyết hồng tựa như dây leo giống như cơ bắp hiện lên ở Sengo gương mặt. Giống như là một cái mặt nạ che khuất Sengo dung nhan. Mà lúc này, áo khoác màu đen cũng là tại Sengo khuấy động khí thế bên trong triệt để vỡ vụn. Tung tóe ra đầy trời nhuộm huyết sắc tóc xanh. Hẳn là không ai có thể nhận ra. Bản thân cảm giác tốt đẹp. Sengo hài lòng nhẹ gật đầu. Tuy nhiên cái này tư thái rất là xấu xí. Bất quá, không phải còn có đến tiếp sau sao? Nghĩ tới đây, Sengo đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Tinh quang nổ bắn ra, lực bộc phát, gầm thét phảng phất giống như gào thét. Lại càng giống là tại tuyên cáo hắn tồn tại. Ầm vang, khí thế cuốn ngược, che trời phong bạo khuấy động. Ngay cả siêu não chém ra một cái biển máu đều là nhấc lên như biển gầm giống như sóng gió. Mà liền tại cỗ này che trời trong gió lốc. Sengo thân thể nhưng lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Vô số tựa như cầu long giống như cơ bắp. Tại cái này một cỗ lực lượng thần bí tác dụng dưới. Không ngừng nhúc nhích, tựa hồ là lần đầu. Sengo chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức tập thân. Thân thể đều phẳng phất giống như bị xé nứt. Bành, một gối chụp. Từng giọt mồ hôi lạnh hòa với huyết thủy không ngừng nhỏ xuống. Hô, hô, hô, tiếng thở dốc không ngừng tăng thêm. Nhưng bao phủ tại dưới mặt nạ Sengo khóe miệng lại là chậm rãi toét ra. Vô số cầu long giống như cơ bắp đè thêm co lại. Ẩn ẩn kéo ra khỏi hình giọt nước. Mặc dù vẫn là tràn đầy huyết hồng, nhưng không có trước đó bành trướng. Ngược lại giống như là đi qua thiên truy bách luyện gang. Hiện ra như kim loại màu đỏ tươi cảm nhận. Mà đây chính là quốc lực bộc phát. Bên ngoài cụ hiện, nếu như nói, một cá nhân lực lượng có thể dung chuyển một con trâu. Như vậy quốc lực bộc phát, liền sẽ kích thích bắp thịt của người này. Từ đó làm hắn dùng đồng dạng thân thể bộc phát ra mấy lần lực lượng. Mà sở dĩ có khủng bố như vậy tăng phúc, cũng là bởi vì lực bộc phát sẽ cân đối bắp thịt của người này. Làm người này tất cả cơ bắp bện thành một sợi dây thừng. Mà bây giờ, tại Sengo trên thân, quốc lực bộc phát không ngừng cân đối Sengo vô số cầu long giống như cơ bắp. Cũng là thu hoạch được cùng loại công hiệu. Trước kia bành trướng cơ bắp, chân chính phát huy lực lượng không đủ 2-3. Mà bây giờ, Sengo có loại cảm giác, lực lượng của hắn chí ít phát huy ra 5 thành trở lên. Cụ thể tham số, còn phải xem thực tế. Bất quá, đối với hiện tại cỗ lực lượng này, Sengo đã rất là hài lòng. Cỗ lực lượng này đủ để dung chuyển Ôm Mai bực này tồn tại. Chí ít, tại đấu sức bên trên, Sengo có loại cảm giác, sẽ không rơi xuống hạ phong. Hô, thật dài thở ra một hơi, là huyết sắc, phảng phất giống như hung thú thổ tức. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?